Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Thanh Dương Lệnh. Thanh Dương Quân, nguyên lai là Dương Thần Đế Thiên 72 Thần Quân một trong. Cái này 72 Thần Quân, có thể không phải tùy tiện sắc phong một cái là được. Dựa theo tay này thư từng nói, Thái Cổ Thời Đại, Hỗn Độn Vũ Trụ Chung Kết, chấp trưởng Thiên Đạo Tổ Thần, cũng theo đó chôn vùi. Mà lúc này, này lưu tồn ở 12 đế thiên thiên đạo pháp tắc, đang không có tổ thần ước thúc dưới tình huống, tự phát ngưng kết thành vô thượng đạo ấn. Ở Dương Thần Đế Thiên, loại này đại đạo pháp tắc đạo ấn, tổng cộng ngưng tụ 72 miếng, mỗi một miếng vô thượng đạo ấn đều đại biểu một loại đạo, mà chút đạo ấn được phân phát cho 72 thần quân, trở thành tượng trưng thần quân quyền uy thần quân tỷ ấn. Có thể trưởng khống thần quân tỷ ấn mới thật sự là 72 thần quân một trong. Thần quân tỷ ấn đối thần quân mà nói cực kỳ trọng yếu, nó không chỉ là tượng trưng của thân phận, cũng là lực lượng tượng trưng. Một cái chân chính thần quân, luyện hóa thần quân tỷ ấn vào cơ thể, lấy tự thân máu huyết bồi luyện nó, liền có thể từ thần quân tỷ ấn trong thu được lực lượng cường đại. Tự cổ họa phúc tương y, thần quân tỷ ấn cường đại như vậy, tự nhiên không hề biết bao nhiêu võ giả muốn có được nó. Cho nên ở Dương Thần Đế Thiên, muốn ngồi vững vàng thần quân vị trí, cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc, có thể sẽ nghênh đón đến từ chính bốn phương tám hướng khiêu chiến cùng ám sát. Không nghĩ tới, Thanh Dương Quân ở Dương Thần Đế Thiên cũng là như thế này, nhất đẳng chính là nhân vật. Tuy là tự, viết thượng không có miêu tả, nhưng Dịch Vân không cần nghĩ cũng biết, cái này 12 đế thiên mỗi một trọng, đều là cao thủ nhiều như mây, viễn siêu thiên nguyên giới thế giới đang ở. Lúc trước Dịch Vân ở trong giấc mộng thấy Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân, còn có kia thanh đồng người khổng lồ, cũng có thể xuất từ 12 đế thiên. Làm Dịch Vân đưa tay thư lật tới một trang cuối cùng, hắn chứng kiến một khối khảm ở bên trong sách lệnh bài. Lệnh bài kia chính diện viết Thanh Dương, mà mặt trái còn lại là một cái lệnh chữ. Lệnh bài, Dịch Vân cầm lấy tấm lệnh bài này, nó vào tay có chút trầm trọng, cảm giác lạnh lẽo, chất liệu không phải vàng không phải ngọc. Dịch Vân chưa bao giờ từng thấy như vậy chất liệu, e rằng loại này chất liệu cũng đến từ với 12 đế thiên. Lấy đi lệnh bài phía sau, Dịch Vân chứng kiến trong cổ thư, nguyên bản cần lệnh bài địa phương, có một đoạn văn tự, Thanh Dương lệnh, luyện hóa này lệnh, có thể tự do tấn nhập Thanh Dương cung cùng hàng thần tháp. Dịch Vân nhãn tình sáng lên, lệnh bài kia, còn có bực này hiệu quả, cái này tương đương với đại điện này chìa khóa, đưa lệnh bài cầm trong tay. Dịch Vân cảm giác từ lệnh bài kia trong tản mát ra một cổ năng lượng ba động, cổ ba động này cùng duy trì đại điện trận pháp tương hỗ tương ứng. Thì ra là thế, kiềm giữ lệnh bài này có thể ở một mức độ nào đó khống chế trong đại điện này trận pháp. Dịch Vân một khi cảm ứng nhất thời như vậy, Dịch Vân, cổ đại đại năng mở động phủ thời điểm, thường thường biết thiết trí một ít nồng cốt vật, luyện hóa nó, chẳng khác nào cái này động phủ nửa người chủ nhân. Cái này Thanh Dương lệnh, ngươi tới luyện hóa đi. Ở Dịch Vân bên người, Lâm Tâm Đồng nói rằng, Thanh Dương Điện là nữ đế bí cảnh trong một chỗ đất nòng cốt, chỉ là có thể tự do xuất nhập điều này, lệnh bài kia giá trị cũng đã lớn đến khó có thể tưởng tượng. Xuất ra đi, thiên nguyên giới thế gia tông môn môn đều có thể đỏ mắt. Nếu như bọn họ biết, đây là người 12 đế thiên thần quân lưu lại lệnh bài, vậy thì càng là biết liều lĩnh địa tranh đoạt. 12 đế thiên nhìn trời nguyên giới thế lực mà nói, là thần bí xa xôi tồn tại. Bảo vật như vậy, Lâm Tâm Đồng đương nhiên cũng muốn, nhưng nàng rõ ràng, lần này nàng có thể còn sống đi đến nơi đây. Kiến thức hàng thần tháp khu vực trung tâm, toàn dựa vào Dịch Vân công lao. Đừng nói một khối này lệnh bài, coi như nơi đây tất cả cơ duyên, cũng làm cho Dịch Vân. Nàng cũng hiểu được là chuyện đương nhiên. Dịch Vân thế nhưng vài lần cứu mạng của nàng. Hơn nữa, đối Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng trong lòng có loại đặc thù tình cảm. Dịch Vân lấy được cơ duyên, Lâm Tâm Đồng cảm giác liền như chính mình lấy được giống nhau. Ừ, tốt, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau sử dụng. Dịch Vân vừa nói, nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển, đưa hắn khí huyết dấu ấn, in vào trên lệnh bài. Kể từ đó, Dịch Vân cùng tấm lệnh bài này, có một cổ huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, cảm giác lập tức lan tràn đến Thanh Dương cung chung quanh. Cảm thụ được trong đại điện mỗi một sợi năng lượng ba động. Dịch Vân đạo, Thanh Dương quân không riêng ở cột trụ thượng lưu lại tự viết, khiến cho bài còn có thể khống chế đại điện, tự do ra vào hàng thần tháp. Hắn và nữ đế tiền bối quan hệ giữa, xem ra rất không bình thường. Từ chứng kiến tự viết thời điểm, Dịch Vân cũng đã có suy đoán. Nói như vậy, thượng cổ nữ đế sau đó yểu vô âm tín, biết không phải là đi 12 đế thiên. Đối mặt vô tận năm tháng chuyện lúc trước, không có người có thể nói rõ. Lệnh bài được Dịch Vân thu xong một khắc kia, trong đại điện trận pháp bỗng nhiên một cơn chấn động. Một cánh quang môn lặng yên xuất hiện, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng nhìn nhau liếc mắt, trước kia thanh âm lạnh lùng nói qua, bọn họ có thể đi ba chỗ đại điện, so sánh với quang môn sau tựu là đệ nhị chỗ. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng dắt tay đi vào quang môn, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, thình lình xuất hiện một khác bức tình cảnh, cầu nhỏ nước chảy. Trong rừng tiểu trúc, khắp nơi che lấp băng tuyết, nghiễm nhiên một mảnh dịch thấu trong suốt thế ngoại đào nguyên. Kia đặt ở trên bàn uống trà cái chén, đặt bên trong đình mộc cầm, cũng làm cho người cảm thấy nơi đây tựa hồ còn có người ở cư trụ. Chủ nhân nơi này, bất quá chỉ là tạm thời ly khai, Dịch Vân ngay từ đầu cũng là cảm giác giống nhau, bất quá rất nhanh. Hắn liền phát hiện nơi đây đồng dạng là có năng lực số lượng đang chấn động. Trước mắt một màn này là bị trận pháp mãi mãi cố định trong nháy mắt này. Đợi hắn ngày tất cả gió êm sóng lặng phía sau, người ta đồng quy nơi này, cùng quãng đời còn lại. Dịch Vân tại nơi mộc cầm bên cạnh, chứng kiến như vậy một phong để thư lại. Phía trên nét mực cũng giống như vừa mới lưu lại. Mặc dù không có lưu danh, nhưng từ chữ viết là có thể liếc mắt nhìn ra. Đây là Thanh Dương quân lưu, xem ra quả thực như vậy. Ta trước thì có suy đoán, Thanh Dương quân tiền bối, phải là nữ đế tiền bối song tu đạo lữ. Dịch Vân nhớ tới Thanh Dương quân ở lại cột trụ lên một câu nói kia, Thanh Hồng quán nhật phá huyết nguyệt, bằng phách cô hàn phong thần uyên. Câu thơ này trước một câu, nói đó là Thanh Dương quân tự mình, sau đó một câu, nói là thượng cổ nữ đế, thậm chí nữ đế bí cảnh, đều có thể là thượng cổ nữ đế cùng Thanh Dương quân liên thủ sáng lập. Hảo một đôi thần tiên quyến lữ, Lâm Tâm Đồng người môi lái nhẹ nhàng từ kia mộc trên đàn mơn. Chớn, trong ánh mắt có sự nổi bật hiện lên, đồng dạng là trời sinh tuyệt mạch. Lại là được chọn chúng truyền nhân, Lâm Tâm Đồng cùng thượng cổ nữ đế mặc dù chưa bao giờ có tiếp xúc, nhưng lại có một loại không rõ cảm giác thân thiết, vuốt ve cái này mộc cầm, thì dường như chứng kiến cái kia di thế độc lập nữ tử. Ở nơi này tuyết trung đánh đàn, mà kia Thanh Dương quân, thì ở một bên bàn trà bên cạnh, bạn rượu mà bài hát, cuộc sống như thế. Thực sự khiến người ta ước ao, Lâm Tâm Đồng trong lòng, không khỏi toát ra vẻ ngóng trông, nàng không khỏi xem Dịch Vân liếc mắt, xem tay này thư, Thanh Dương quân tiền bối cùng thượng cổ nữ đế, vốn định còn muốn trở về, nhưng bọn hắn lại không còn có về tới đây. Không biết bọn họ cứu lại gặp được chuyện gì. Dịch Vân khẽ nhíu mày, có thể để cho Thanh Dương Quân, thượng cổ nữ đế cái loại này tầng thứ nhân vật đều không thể dựa theo kế hoạch hành sự. Thậm chí tại nơi sau tửu cũng không trở về nữa. Phương diện này chuyện xảy ra, sợ rằng vượt qua tưởng tượng của hắn. Tiểu Trúc bên trong, hết thảy đều là thanh tân đạm nhã. Thậm chí ngay cả trong bình hoa, đều còn có mấy nhánh mộc mạc hết sức đông mai ở chứa. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng ôm đối với thượng cổ nữ đế cùng Thanh Dương Quân tôn kính chi tâm. Ở bên trong phòng nhẹ nhàng mà dục dịch, nơi này tất cả cũng làm cho người cảm thấy không đành lòng kinh động. Ừ, nơi đó, Lâm Tâm Đồng chỉ, ở nữ đế bên trong phòng, có hiện phong cách cổ xưa giản lược giá sách. Tiểu Trúc bên trong cái gì đều một mực như vậy, cũng không có gì đặc biệt thứ đồ, mà tấm kia trên kệ sách lại bày đầy ngọc giản. Dịch Vân liếc mắt nhìn Lâm Tâm Đồng, chứng kiến xưa nay lạnh nhạt Lâm Tâm Đồng, lúc này cũng hô hấp thoáng nặng thêm một ít, hiển nhiên tâm tình lúc này khá không bình tĩnh. Trời sinh tuyệt mạch để cho nàng gánh vác nhiều lắm, nàng lập thệ tiếp theo thượng tuyệt mạch, nghịch thiên cải mệnh, mà bây giờ, ở cái này trên kệ sách, nàng e rằng liền có thể tìm tới một tia cơ hội. May là nàng tính cách như thế nào đi nữa không màng danh lợi. Lúc này cũng không khỏi tâm thần bất định. Lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được mình tay kia, được tay kia bọc lại. Lâm Tâm Đồng nhìn một chút Dịch Vân. Dịch Vân nhẹ giọng nói, chúng ta chạy tới nơi đây, rồi sẽ tìm được thượng cổ nữ đế còn để lại tiếp theo thượng tuyệt mạch phương pháp. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Ừ, Lâm Tâm Đồng gật đầu. Nàng nhẹ nhàng xoa trên giá sách ngọc giản. Sách của nơi này tịch, ngọc giản, không có dính vào một tia một hào bụi bậm. Quả thực xem ra giống như là thường xuyên có người quét tước tựa như. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.